Cải thiên nghịch đạo, chương 717, nhưng hiện giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện này khiến hắn hơi động dung, thậm chí cảm thấy kinh ngạc. Huyền hoàng nhất khí quyết của hắn là tốn công luyện thành. Ngưng luyện đến cực điểm, bao hàm toàn diện, nhưng hiện giờ, vậy mà ở trong một thế giới tàn phá, phát hiện khí cơ tương tự với huyền hoàng nhất khí quyết của mình. Tuy nếu cân nhắc chi tiết kỹ lưỡng, nơi này vẫn có chút bất đồng nho nhỏ, nhưng ít nhất về tính chất, cả hai đều kém không xa. Đây không phải là ma tức hắc ám chứ? Phương Nguyên âm thầm nghĩ, hơi lo lắng. Bên trong huyền hoàng nhất khí quyết của hắn cũng từng luyện hóa một bộ phận ma tức hắc ám. Hắn lo lắng có thể là lại ma tức hắc ám này không? Mới để cho chính mình và hơi thở chung quanh sinh ra cộng hưởng. Nhưng sau khi tra xét kỹ lưỡng, hắn lập tức bác bỏ ý tưởng này của mình. Hơi thở trong thế giới tàn phá này, màu sắc gần với ma tức hắc ám, tính chất lại hoàn toàn bất đồng. Loại hơi thở hoang vu này, từ xưa đã không có nửa điểm cảm xúc phản đối nào. Ma tức hắc ám đáng sợ ở chỗ sẽ ảnh hưởng thần hồn các loại sinh linh, khiến bọn họ vĩnh viễn đọa hóa. Nhưng loại hơi thở này hoàn toàn không có cảm giác như thế. Nghĩ như vậy, hắn trái lại nghĩ tới một khả năng. Ánh mắt hơi sáng lên. Khí cơ này không biết là vật gì. Có lẽ giống như hắc phong thượng cổ đạo tử thôi ra tìm được ở trong một hang động chân núi Đông Hoàng Sơn. Cũng là một loại linh khí khác thường, nhưng phẩm cấp cao hơn linh khí rất nhiều mà thôi. Càng quan trọng hơn là, có lẽ cơ hội để huyền hoàng nhất khí quyết của mình thăng cấp chính là ở chỗ này. Ngay trong quá trình nghĩ đến vấn đề này, Phương Nguyên đã phát hiện, tuy bản thân cũng không có ý thức tu luyện, nhưng huyền hoàng nhất khí quyết của chính mình vậy mà đang chậm rãi lớn dần. Sương mù màu đen chung quanh đang hòa nhập vào tu vi của mình. Loại cảm giác này giống như đang sống ở nơi linh khí đầy đủ. Cho dù không tu luyện cũng sẽ cường thân kiện thể, mượn khí cơ chung quanh. Ta thật ra có thể dễ dàng nuôi dưỡng huyền hoàng nhất khí quyết ngày càng phát triển. Sau đó kết đan, nhưng cách làm này cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng thừa dịp cơ hội này thôi diễn ra nguyên tắc thực hiện bước tiếp theo của huyền hoàng nhất khí quyết. Chân chính biến công pháp huyền giai đỉnh phong này thành công pháp thần giai. Như vậy, sẽ không chỉ là kết đan, ta thậm chí có cơ hội thôi diễn ra con đường sau kim đan. Như vậy thì sẽ không cần giống trước đây nữa, khổ sở tìm kiếm truyền thừa của người khác. Vừa nghĩ, trên mặt hắn đều lộ ra vẻ kích động, nhưng rất nhanh liền khổ sở nở nụ cười. Chẳng qua ta mới chỉ là cảnh giới trúc cơ thôi đã nghĩ khai sáng ra một đạo truyền thừa của chính mình. Có phải hơi ngông cuồng quá rồi không? Bất luận như thế nào, đây cũng là một chuyện đáng để thử. Mặc dù trong lòng hắn cũng cảm thấy ý niệm vừa xuất hiện trong đầu mình rất điên cuồng, nhưng Phương Nguyên vẫn quyết định thử một lần. Sau khi đưa ra quyết định, hắn liền thôi động huyền hoàng nhất khí của mình, dẫn động sương mù tứ phương, đưa vào trong cơ thể, cũng khiến một đạo huyền hoàng nhất khí được hắn luyện thành năm đạo lôi linh bắt đầu từ từ lớn lên, tràn ngập phụ cận đạo cơ của hắn, sau đó chậm rãi sinh trưởng, giống như một cây cỏ yếu ớt, bắt đầu nảy lộc, sinh trưởng mạnh mẽ hơn nữa. Đây chính là quyết định can đảm nhất trên con đường tu hành của Phương Nguyên từ trước đến nay. Huyền hoàng nhất khí quyết là một đạo truyền thừa khiến Nam Hải tới cửu cô đều hết sức tán thưởng. Nhưng đáng tiếc đạo truyền thừa này cũng không đầy đủ, chỉ có thể xếp hạng đỉnh phong huyền giai, miễn cưỡng có chút ý tứ thần cấp. Điều này cũng không phải nói huyền hoàng nhất khí quyết không trọn vẹn, bởi vì rất có thể nó vốn chỉ có như vậy, giống như một bản tuyệt thế văn chương, chỉ được mở ra khúc đầu, phía sau không có gì cả. Sau khi Phương Nguyên kết hợp huyền hoàng nhất khí quyết và thiên cương ngũ lôi dẫn, phẩm cấp của huyền hoàng nhất khí quyết thật ra đã tăng lên một bước. Chí ít túng từ huyền giai, bước chân vào phạm vi thần cấp, đây cũng xem như một lần đề thăng của đạo truyền thừa này. Có thể nói là dùng huyền hoàng nhất khí quyết giải quyết tai họa ngầm do thiên cương ngũ lôi tạo ra. Nhưng đồng dạng cũng có thể nói dùng thiên cương ngũ lôi dẫn kế tục huyền hoàng nhất khí quyết. Nhưng nếu như vậy, có thể xem như kết thúc chưa? Khai sáng mỗi đạo truyền thừa của thế gian đều có tâm huyết và kinh nghiệm thất bại của vô số người đi trước. Rất nhiều truyền thừa đều là người tu hành sau khi đi tới đỉnh cao của con đường tu hành. Lại từ trên hướng xuống, từ phức tạp tới đơn giản, mới truyền lưu lại, chưa từng có người nào khi vừa bước lên con đường tu hành dám rêu rao muốn khai sáng một đạo truyền thừa. Phương Nguyên cũng không cảm giác thiên tư của mình thật sự cao đến loại trình độ này. Nhưng mấu chốt là, hắn có thiên diễn thuật. Cách chương.